Cầu xin tôi đi, trai Bách Vinh, Liberia. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, làm việc Leon mở hai tay ra nhìn bức tường cao trào của người phụ nữ, không để ý đến sự xấu hổ của cô. Những vết sưng đỏ lộ ra khi anh lột da thịt ướt át hồng hào của cô. Máu dồn dập, và cái mông sưng phồng của cô đập như một trái tim. Bên dưới nó, khi anh mở cái hố, đỏ và sưng lên từ sự kiện tối qua. Anh có thể thấy rõ những bức tường bên trong ướt đẫm nước dâm đãng, co giật và co giật. Đêm qua da thịt đó kẹp chặt lấy hắn. Khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tâm trí anh lại sắp trở nên mờ mịt. Cô Riddle, trông cô rất có kinh nghiệm. Grace cắn môi trước lời chế nhạo của anh. Chưa đầy một ngày đã trôi qua kể từ khi cô trải qua trải nghiệm đầu tiên. Winston hỏi, giơ cây bút máy màu đen lên, nhắc nhở cô về vô số điều xấu mà anh đã làm trong khoảng thời gian ngắn đó. Vậy người đàn ông đầu tiên là ai, để điều tra kỹ lưỡng. Khi cô trừng mắt nhìn anh ta thay vì trả lời, đầu roi đánh vào CL. Therese của Grace, người thứ hai, Leon Winston, đối mặt với một nụ cười thâm đẫm sự thỏa mãn thô tục, Grace không thể kìm nén sự tức giận của mình và nhổ ra. Một tên khốn tên Leon Winston, Winston nhăn mày và giật môi, gái của Blanchard sẵn sàng ăn thịt những tên khốn, ghê tởm. Thích giao cấu với lũ khốn, anh viết trên giấy tờ và liếc xuống Grace đang run rẩy và mỉm cười. Cô Riddle, tôi sẽ mang theo một tên khốn quân đội khác chứ. Tôi sẽ để em chọn cái em thích, tôi giỏi với mọi thứ ngoại trừ tên khốn trước mặt tôi. Ôi chao, tôi nên làm gì đây? Nói rồi, anh có chút giễu cợt rồi đưa ngón tay vào trong lòng cô. Những ngón tay xuất hiện sau khi chọc ngoáy một lần đã ướt đẫm chất lòng tình yêu trơn trượt. Việc này khá khẩn cấp, nên tên khốn duy nhất tôi chuẩn bị là tên khốn giữa hai chân cô lúc này. Kềm giữa hai chân cô biến mất, và xiềng xích trên cổ tay cô được giải phóng. Grace đứng dậy, và trước khi cô có thể nhìn thấy, cô đã bị túm lấy eo và trườn sang phía bên kia của chiếc bàn nơi Winston đang chống đỡ. Đôi chân vẫn bị trói buộc được uốn cong lên và mở rộng. Ngay khi mông treo trên mép bàn, da thịt nổi lên giữa hai chân người đàn ông đã phá vỡ khe hở. AHHT, khi miếng thịt dày đâm vào toàn bộ bên trong cô cùng một lúc, Grace vặn lưng cô và vật lộn. Ha ha, đến, sâu, tôi thậm chí còn không bỏ hết vào, anh đang phóng đại. Thật khó để chấp nhận anh ta mà không có những vết sẹo lành từ đêm qua. Khi cô kéo hông mình lại, bàn tay to lớn của anh siết chặt và kéo vào xương chậu của cô. Một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa người phụ nữ phải giữ gót chân trên mép bàn để tránh bị kéo đi. Và người đàn ông phải tự đẩy mình vào cơ thể cô. A hát hức, dừng lại. Đau quá, rộng, rung lách cách, tai nạn, bàn và dây xích khóc ồn ào dọc theo Grace. Đây là cuộc chiến mà cô đã thua ngay từ đầu. Cuối cùng, bụng dưới của Winston ép vào lỗ hồng. Grace theo phản xạ đẩy anh ta ra khi anh ta ép cơ thể anh ta. Winston hôn lên những đầu ngón tay run rẩy của cô. Sau đó cởi trói xiềng xích khỏi chân bàn và trói cổ tay của Grace quanh mắt cá chân cô. Ọp ẹp, chiếc bàn nặng nề bắt đầu run rẩy. Dưới trần nhà màu đen, khuôn mặt trang nghiêm ghê tởm của người đàn ông cũng run rẩy dữ dội. A hát, hức, hư, từ từ, cô không có tư cách ra lệnh cho ta đúng không? Hai tay Winston siết chặt bên trong chân cô, được gấp chặt đến nỗi đầu gối anh đặt trên vai cô. Mỗi khi da thịt mỏng manh lộ ra giữa hai người đều bị đánh mạnh. Một cảm giác giáp danh giữa đau đớn hoặc khoái cảm dâng lên đỉnh đầu cô. AHT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như em đã quen với cơ thể của tôi rồi. Phản ứng nhanh hơn hôm qua, mặc dù cô ấy muốn bác bỏ nó, Grace không thể. Đó là bởi vì bằng chứng toàn thân cô tự nguyện đáp lại anh đã được bày ra trước mặt cô. Cây cột, vốn đã bị chôn vùi trong bụng, nhô ra. Khi da thịt nắm giữ nam tính bắt được quy đầu và đi ra, cô có thể thấy rõ da thịt của chính mình đang cắn vào thịt của con thú. Làn da màu đồng đã ướt đẫm chất lòng tình yêu và lấp lánh. CL, Therese rung động với dự đoán về sự kích thích mãnh liệt khi anh lao vào nó. Cô không thể phủ nhận bằng chứng cho thấy mình cũng đang bị nóng. Điều này tốt hơn là tra tấn, như vậy thì tốt hơn. Grace lặp lại bài tụng kinh và nhắm mắt lại. Ha! Leon nhìn xuống người phụ nữ với những giọt nước mắt giữa hai mí mắt khép kín, và anh thở dài. Daisy, Sally, Ruth, hắn nên gọi nàng là cái gì? Anh không biết phải gọi cô là gì, nhưng anh biết người phụ nữ này là gì. Em, Leon lặng lẽ lặp lại những lời tương tự trong miệng, chỉ dùng tay vuốt ve cơ thể cô. Đó là một cơ thể gầy gò mặc dù dấu vết của việc luyện tập liên tục có thể nhìn thấy rõ ràng. Leon, người có cơ bắp được gắn chặt và trơn tru, đưa tay lướt qua cái bụng mịn màng của cô và nắm một bàn tay đầy da thịt mềm mại đung đưa theo nhịp điệu của anh. Da thịt vô nhiễm còn sót lại trên bàn tay to lớn của anh nhô ra lồi lõm giữa các ngón tay và thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Mặc dù nó bị nghiền nát nhẹ nhàng khi anh ta áp dụng sức mạnh cho bàn tay của mình, nhưng độ đàn hồi đẩy tay anh ta thật đáng kinh ngạc. Anh cũng thích cảm giác làn da mềm mại bám vào lòng bàn tay, ướt đẫm mồ hôi. Đó là một sự mềm mại mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Da thịt nhô ra giữa các ngón tay là một màu đỏ chín thay vì màu hồng tinh khiết của ngày hôm qua. Thật là một niềm vui khi biến trinh nữ trinh khiết thành một cô gái quyến rũ. Anh lười biếng cuộn N. Ồ, nó đã cứng lại rõ rệt ngay cả trước khi cô cởi quần áo, và hỏi. Có phải vì tôi đã hút nó quá nhiều nên nó không trở lại hình dạng không? Á hồng, cô bị tổn thương nhăn nhó và rên rỉ. Thật quá thô kệch khi nằm dưới anh trần truồng. Ngay cả sau khi vô thức rụt rè, cô này vẫn khăng khăng rằng mình là nạn nhân đáng thương. Ồ, xin lỗi, tôi phải sử dụng nó sạch sẽ. Vì vậy, khi Jimmy nhận được nó sẽ không giống như người khác đã sử dụng nó rồi. Trước những lời đó, cô mở mắt ra, đôi mắt đã nhắm chặt. Anh chỉ cần đặt vị hôn phu của cô lên môi, và cô sẽ trừng mắt nhìn anh một cách không biết xấu hổ như thể người vô lương tâm là anh. Anh đang đùa tôi sao? Không có người đàn ông nào trên thế giới lại dễ dàng như vậy. Phải lòng sự quyến rũ của tôi hai lần, giống như một thằng ngốc. Rõ ràng là các nhà lãnh đạo của phiến quân Blanchard đã gửi người phụ nữ này sau một số tính toán hợp lý. Tính toán là nếu cô chiếm được trái tim anh một lần, sẽ không khó khăn hai lần. Và, người phụ nữ này đã thành công một cách dễ dàng không thực tế. Tuy nhiên, tất cả đều là ảo tưởng của anh. Tôi chưa bao giờ cố gắng quyến rũ anh. Anh tự mình đến, nhờ có anh có biết tôi đã khó khăn như thế nào khi nhận được một đơn đặt hàng bẩn thỉu như vậy không? Anh không thấy tôi cố tình muốn bị sa thải sao? Một tiếng thở dài ngắn thoát ra khỏi cái miệng vặn vẹo của Leon trong khi tiết lộ của cô vẫn tiếp tục. Cuối cùng, ngay cả việc cô bị sa thải, mà anh ta nghĩ là quyết định của riêng mình, cũng bị thủ đoạn của người phụ nữ này giở trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nói rõ điều gì là đúng và sai. Tại sao anh lại nói đó là lỗi của tôi khi anh đã bị nóng một mình và đi theo tôi như một? Vâng, đó hẳn là lỗi của anh ấy ngay từ đầu. Lần đầu tiên và lần này, chính cô là người rực rỡ trước mặt anh và thu hút sự chú ý của anh. Nhưng chính Leon, dù ở Abington Beach hay ở đây, mới là người theo đuổi người phụ nữ không có ý định đến với anh. Vâng, giống như một tên khốn. Thật đáng hổ thẹn, em muốn ta làm một lần rồi dừng lại sao? Khi Winston ngừng di chuyển, anh hỏi, đó là một cái bẫy. Khi trực giác mách bảo cô như vậy, Grace im lặng. Hôm qua là một thỏa thuận, và hôm nay là hiếp dâm, nhưng bây giờ thì sao? Như vậy là công bằng. Có công bằng không khi trói tất cả tay chân của cô ấy và đâm ra thịt của anh ấy vào cô ấy? Ai đến trước thì thua. Nếu tôi thua, tôi sẽ để em đi. Nhưng nếu thua... Đầu ngón tay anh di chuyển vào vật nặng nề như thể nó sắp xé rách cô và vẽ vào nơi bí mật run rẩy. Em sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, giống như chuẩn bị cho một cuộc đối đầu. Winston tháo cà vạt đen của mình, vẫn được buộc gọn gàng. Grace trả lời trước khi nghe thấy, buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra. Những lời tương tự cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Grace. Tôi sẽ sẵn sàng nếu anh để tôi đi mãi mãi. Khi Winston cởi áo, anh dừng tay lại và nheo mắt lại. Đàm phán, em vẫn không biết mình đang ở đâu. Nếu anh cảm thấy muốn thua, anh có thể từ chối. Với sự khiêu khích của Grace, anh mỉm cười và gật đầu. Được, tùy ý em. Grace nhắm mắt lại với quyết tâm. Đó là một cuộc chiến không có gì để mất. Rốt cuộc, sự quan tâm của anh ta sẽ không có ý định kết thúc nó một lần ngay từ đầu. Trong khi đó, Winston mím môi cô như thể các cầu thủ khoanh tay bắt tay trước trận đấu. Sau nụ hôn lịch sự đáng ghét, cơ thể cô bắt đầu run rẩy. Hôm tôi khá bận và không thể dịch liên tục, vì vậy mong các bạn sẽ thông cảm cho tôi. Chương mới sẽ được tiếp tục vào ngày mai và chắc chắn tôi sẽ bù cả khoảng trống này hôm nay. Và đừng lo lắng, Tôi mong rằng các chương tại đây đều có thể miễn phí cho các bạn độc giả trong cuộc thảo luận của chúng tôi vào một ngày nào đó. Cảm ơn rất nhiều. Cách chương.